Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Chiến Giao Long. Ám trầm màn trời phía dưới, Đông Cực Vịnh bên trong nước biển sớm đã không còn ngày xưa ôn thuần. Giống nhau nguy hiểm khó lường biển sâu, sóng lớn ngập trời, sát cơ tứ phía, mở ngoặc móc. Lưới song đầu bích nhãn giao thân thể khổng lồ ngạo nghễ đứng ở biển trời ở giữa, không ngừng ra trận trận phẫn nộ gào thét. Tại nó kia hai cái to lớn đầu lâu bên cạnh, một vòng chói mắt kim quang ngay tại đối lên ngay cả Miên Bất Tiệt Thế Công. Đối với những công kích này, song đầu bích nhãn giao bản năng cảm nhận được trong đó tính uy hiếp, không dám coi như không quan trọng, đành phải từ trong miệng phun ra gấp cao áp cột nước, lấy ứng đối cái này theo nhau mà tới công kích. Bất quá nó chung quy là bị quấy dày rồi. Đối trong nước dòng xoáy khống chế quả nhiên có tì vết. Dòng xoáy xoay tròn độ có chậm lại. Đồng thời vịnh biển bên trong gợn sóng cũng giảm bớt mấy phần. Tây Phất Luân Tát thấy thế, nhếch miệng đối Đường Nặc nói ra. Bệ hạ, quan hệ ma pháp lấy đối địch ta hai bên thực hiện các loại trạng thái tăng trưởng. Cái này đang đối mặt công thủ đoạn mà vẫn là hơi thiếu sót một chút. Tiểu tử ngươi tại nơi này áp trận. Lão đầu từ bên trên đi giúp một chút. Đường Nặc nghe vậy quính lên. Thế nhưng là viện trưởng đại nhân, ngài vừa mới tiêu hao có phần cự. Cái này còn không có nghỉ ngơi bao lâu, chờ lão đầu từ chân dung bị treo ở trên tường thời điểm, ta muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tây Phất Luân Tát cười khẽ một tiếng. Lập tức một cái lắc mình liền biến mất ở nguyên địa. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, lại đã đến song đầu bích nhãn giao sau lưng. Chỉ gặp một đạo vặn vẹo không gian gợn sóng từ Tây Phất Luân Tát trong tay truyền ra. Lặng yên vô tức địa lướt về phía một cái giao đầu cái ót. Nhưng mà ma thú trời sinh liền là cảm giác lực cùng cơ cảnh tính rất mạnh sinh vật. Ngay tại Tây Phất Luân Sana đạo thứ nguyên nhận muốn chạm tới giao đầu thời điểm, song đầu bích nhãn giao trong mắt đột nhiên hiện ra một tia khinh thường. Nhẹ nhàng một cái quay đầu, liền tránh khỏi cái này một cái đánh lén. Thân làm giao long ma thú nhất tộc bên trong người nổi bật, song đầu bích nhãn giao không chỉ có cao ngạo, hơn nữa còn có được thông minh đại não cùng hồ tám giai ma thú thực lực. Nhưng hiện tại nó rõ ràng năng cảm thụ được, một trước một sau giáp công mình cái này hai cá nhân đều không phải hời hợt hạng người. Nếu chỉ có một người trong đó, nó có đầy đủ tự tin nhưng cùng đối phương chiến đấu tới cùng. Nhưng hôm nay, vì có thể thuận lợi dựng lại tiết điểm, nó chỉ có thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Ngay sau đó, song đầu bích nhãn giao hai cái đầu đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu. Y Sâm đệ tư thấy thế, coi là nó lại muốn lần phun ra cột nước tiến hành công kích, lập tức đề phòng rồi lên. Nhưng mà lần này, từ hai cái huyết bồn đại khẩu bên trong ra, lại là liên tiếp không hiểu âm tiết. Những này âm tiết từ hai cái miệng bên trong thay nhau ra, bện thành một đoạn có rất nhiều cảm giác tiết tấu tiếng kêu. Âm tiết rung động giống như thực chất khuếch tán ra đến, đánh vào phương viên vài dặm bên trong trái tim tất cả mọi người miệng. Đúng là như muốn xáo trộn lòng của mọi người nhảy tiết tấu. Mà trước mặt mọi người người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chợt tỉnh ngộ tới, ngẩng đầu nhìn về phía kia song đầu bích nhãn giao lúc, lại là không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái đầu sọ phía trên độc giác, đúng là tại cái này nhoáng một cái thần công phu lại duỗi dài gần gấp đôi. Lại toàn thân hiện ra u bích sắc huỳnh quang. Hai cặp to lớn giao đồng, này thì dã nổi lên âm trầm bích mang, khiến tới đối mặt người không khỏi mãnh dùng mình một cái. Liền như là bị đặt trong hầm băng. Hắc hắc, lão đầu tử liền nói đi. Rõ ràng gọi là bích nhãn giao. Làm sao trước đó cái này hai cặp bảng hiệu đều là hắc. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra đây mới là tiểu xúc sinh này chân chính hình thái mà. Song đầu bích nhãn giao nhưng không tâm tình để ý tới Tây Phất Luân Tát đùa giỡn. Nó cần phải làm ra đáp lại chỉ có một cái. Cái kia chính là công kích. Hai đạo u bích sắc chùm sáng theo nó hai cái độc giác đỉnh trong nháy mắt bắn ra. phân biệt công hướng Tây Phất Luân Tát cùng Y Xâm đệ tứ. Cái này chùm sáng chợt nhìn lại cùng Cam Cốc Vũ Thần Bí Bích Quang có chút tương tự. Nhưng trên thực tế bản chất lại là căn bản khác biệt. Cam Cốc Vũ Bích Quang bên trong tất cả đều là tự nhiên hệ nguyên tố. Mà song đầu Bích Nhãn Giao đây càng vì thâm trầm U Bích Quang buộc. Lại là đồng thời mang theo băng thủy nguyên tố. Lại còn kèm theo một phần ma thú đặc hữu độc tính. Hai người không dám khinh thường. Cùng nhau lách mình. Nhưng Y Xâm đệ tứ không thể so với trong tay nắm giữ không gian hệ ma pháp Tây Phất Luân Tát. Đang tránh né bực này nhanh như ánh sáng lúc công kích còn có thể thành thạo điêu luyện. Chùm sáng lao tới cái kia hoàng kim áo giáp phía trên. Lập tức hóa thành một đoàn u bích sắc khói xanh. Mà cùng lúc đó, hoàng kim chiến giáp khuỷu tay. Đúng là xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Tốt xúc sinh, Y Xâm đệ tứ vừa sợ vừa giận. Này tấm chiến giáp bên trên khắc vẽ pháp trận phòng ngự phẩm chất cũng không thấp. Đồng thời còn có khắc một cái có thể giải trừ đại bộ phận dị thường trạng thái tứ giai ma pháp. Thánh quang gột rửa, không ngờ chỉ là bị kia u bích quang buộc nhẹ nhàng địa trà sát một chút. Thế mà liền xuất hiện tổn thương. Song đầu Bích Nhãn Giao thanh trong mắt nổi lên nồng đậm khinh thường cùng khiêu khích chi sắc. Nó trước người trên mặt biển dòng xoáy. Cũng lần nữa gấp xoay tròn. Có chút thực lực ma pháp sư đều có thể cảm ứng được. Lúc này giữa thiên địa ma pháp nguyên tố cân bằng đã bị nghiêm trọng đánh vỡ. Liền như là trong không khí đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Ma pháp loạn lưu lập tức tại đông cực vịnh tứ ngược ra. Dần dần cất cao sóng biển biểu thị tai nạn sắp xảy ra. Nguyên tới vẫn là đầu có được viễn cổ huyết mạch xúc sinh. Tây Phất Luân Tát thấy thế. Cũng ý thức được lúc này song đầu Bích Nhãn Giao từ không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói. Hắn xông Y Xâm đệ tứ đưa đi qua một cái ánh mắt. Lại xông bên bờ đường nặc làm một cái trước đó ước định cẩn thận thủ thế. Lúc này mới lần nữa giơ cao ma trượng. Ngâm sướng lên chú ngữ. Dấu lớn mà tại đông cực vịnh một chỗ khác. Cam Cốc Vũ cũng đã vô tâm lại đi quan tâm đám người cùng song đầu Bích Nhãn Giao chiến cuộc. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Đây không phải trên thân thể mệt mỏi. Cái kia có thể thông qua ma pháp lực đến tiến hành khôi phục. Để Cam Cốc Vũ cảm giác được mệt mỏi. Là trên tinh thần tiêu hao. Vì có thể chống đỡ được ma tinh đại pháo oanh kích. Hắn không thể không lựa chọn cưỡng ép chuyển động mình thần bí bích quang. Lấy thu hoạch được đầy đủ thúc đẩy lực. Cứ như vậy, ma tinh pháo năng lượng xác thực mỗi thời mỗi khắc đều tại bị nhanh chóng triệt tiêu. Nhưng cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ tinh thần lực cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao. Rất nhanh liền gần như dầu hết đèn tắt trạng thái. Cuối cùng này nửa khắc đồng hồ. Làm sao sống đến chậm như vậy? Ca coi như sắp không chịu được nữa a. Thánh tử đại nhân, thứ hai chỗ tiết điểm pháp trận phòng ngự Bắc hoàn tất. Ngay tại Cam Cốc Vũ đã mắt bốc kim tinh, đầu trận trận trướng thời điểm, phía dưới rốt cục truyền đến tiên âm la lên. Cam Cốc Vũ như được đại xá, vội vàng nói, các ngươi nhanh lên rút lui nơi đây. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở. Tại pháp trận phòng ngự rốt cục Bắc hoàn tất về sau. Tiết thứ hai điểm chỗ ma pháp sư cùng Trấn An Thủy Tê ma thú chăn nuôi viên môn liền bắt đầu rút lui. Ai đều biết, lúc này bọn hắn đã trở thành Cam Cốc Vũ gánh vác. Mà đến này khích lệ, Cam Cốc Vũ não hải rốt cục có ngắn ngủi thanh minh. Đồng thời hắn cũng hiện một vấn đề. Tân tấn cửu giai ma đạo sư Tây Phất Luân Tát thực lực ti mạnh. Nhưng cũng ứng cũng không mạnh đến khiến hắn hôm nay đều theo không kịp hoàn cảnh. Đã cái kia lạp tháp viện trưởng năng liên tục đón lấy bốn ma tinh pháo. Mình làm sao có thể ngay cả một đô ứng phó đến như thế phí sức. Nghĩ lại tới Tây Phất Luân Tát trước đó đối không gian trưởng khống cùng linh hoạt vận dụng. Cam Cốc Vũ lập tức ý thức được vấn đề. Cho dù là lợi dụng bích quang trụ xoay tròn chống lại ma tinh đại pháo. Loại phương pháp này vẫn như cũ không phải tối ưu giải. Chưa xong còn tiếp. Tám hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.